Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1802, Bách Thần Lôi. Ngũ, huyền thiên kiếp lôi cùng phách hoàng kiếm trận vận dụng, liền thiên lân thú đều muốn kiêng kỵ. Quái vật lớn cự thú tuy là lui một bước, vẫn chưa bị vì vậy mà dọa lui, ngược lại phát sinh nghiêm ngặt giống, có vẻ càng thêm táo bạo. Đây chính là nhân tộc cường đại địa phương. Kiếm trận, linh bảo, ngũ hành pháp thuật, còn có phồn đa thiên tài địa bảo. Bọn họ đích xác là vạn vật chi linh a. Vạn ma nhất không khỏi khen ngợi đứng lên. Cho nên mới hẳn là giết chết những thứ này vạn vật chi linh. Bọn họ tuyệt tích, chúng ta ma tộc mới có thể tiếp nhận vạn vật chi linh địa vị. Từ ngôn ở một bên rét căm căm cười. Nói. Tây Châu tu tiên giới khó đối phó. Bọn họ đã có thể uy hiếp nói thiên lân thú. Liền nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Nhất là bách thần bảng trước 10 cao thủ. Không có một là hạng đơn giản. Hiện tại mới ra ngoài một cái mà thôi. Tước đạo nhân rõ ràng giải khai bách thần bảng sắp xếp thứ. Tự, điểm chỉ lấy thiên kiếm tông tông chủ nói ra. Dạ, tên kia chính là bách thần bảng vị thứ 9 Vương Nguyên Phong. Thiên địa người ba đại tông chủ một trong, thiên kiếm tông tông chủ, thôi động kiếp lôi ra hỏa cũng không đơn giản, là bảy phái một trong huyền lôi phái tông chủ Lôi Thiểu Thiên. Tuy là không có đứng vào bách thần bảng trước 10, đã ở trước 20 vị, không thể khinh thường. Tước đạo nhân giải thích, ý ở giao phó một phen nhân tộc cường giả, ngân lân một tiếng cười duyên âm thầm thôi động trong tay ma tinh. Thiên lân thú một tiếng gào thét quay người bay trở về khán đài khu vực. Tuy là thiên lân thú lui về. Tại chuyển người đồng thời cự xí lướt qua nhân tộc đội ngũ. Tức thì có hơn 1.000 tu sĩ bị ma vương cự xí đập cái máu thịt be bét. Bỏ mình tại chỗ. Ma vương xoay người. Ngàn người bỏ mạng. Không ngừng ván đầu tiên bao tiểu lâu bị thua bị nuốt giết. Còn tổn thất hơn ngàn người. Một đám hóa thần từng cái khuôn mặt sắc phát bạch, thần sắc khác nhau, cái gì náo nhiệt cũng dám xem. Lần này bách thần bảng nhiều ma quân tham dự, đã định trước huyết vũ tinh phong, không muốn chết rời khỏi trăm dặm bên ngoài. Nhân kiếm tông trưởng kiếm trưởng lão một tiếng đoạn quát, uống, quan thiên hữu nhìn như ở quát mắng mấy trăm ngàn nhân tộc tu sĩ. Thực tế trên, lên. Làm sao không phải là cho những thứ này đê giai tu sĩ tìm một con đường sống. Nghe nói hóa thần cường giả thanh âm. Mấy trăm ngàn tu sĩ huyên náo. Dồn dập hướng về xa chỗ thối lui. Nhất là tu vi thấp kém luyện khí cùng trúc cơ. Không ai dám ở lại phụ cận. Mắt thấy một hồi hai tộc cường giả quyết chiến sắp đến. Cách gần chẳng phải là muốn chết. Hóa thần cùng ma quân ác đấu thời điểm một ngày khí tức bắn tóe. Đều có thể đơn giản tiêu diệt luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ. Tự liền kim đan đều cửu tử nhất sinh. Không cần trăm dặm, 10 dặm vậy là đủ rồi. Đan thánh đột nhiên hồng thanh quát lên. Nay ngày đã là nhân tộc đau khổ. Cũng là phá sau rồi lập thời gian. Phàm là tu sĩ đều muốn xem trọng lần này bách thần lôi. Ngàn vạn năm chi sau chỉ sợ cũng sẽ không lại có loại này cơ hội. Có thể đã từng nhìn thấy đồng tộc cường giả chiến bại dị tộc. Là của các ngươi quang vinh may mắn. Đan thánh những lời này vừa ra. Quan thiên hữu ánh mắt chính là lạnh lẽo. Chỉ là hắn không nói gì. Trăm dặm cùng 10 dặm. Kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Như rời khỏi trăm dặm bên ngoài. Là có thể ở thời khắc mấu chốt bỏ trốn mất dạng. Như rời khỏi 10 dặm. Cơ bản không có dùng chỗ. Quan thiên hữu là ở vì đê giai tu sĩ tìm cái đường lui. Mà Mạc Hoa Đà cách nghĩ là muốn mượn dùng mấy trăm ngàn tu sĩ làm cái khiên. Một ngày hóa thần không địch lại. Những thứ này đê giai tu sĩ là có thể bị coi thành pháo hôi sử dụng. Xem ra nhân tộc không chỉ có kiếm trận linh bảo. Thiên tài địa bảo. Bọn họ còn có thể lẫn nhau tính kế. Ha ha. Nhân tộc tu sĩ chẳng qua như này. Vạn ma nhất phá lên cười. Xem ra hết sức cao hứng. Không ngừng vạn ma nhất. Thân đồ băng yểm. Ngân lân đều ở đây mỉm cười. Bọn họ thấy được nhân tộc ngắn chỗ cùng kẽ hở. Chỉ cần Tây Châu tu sĩ không phải đồng tâm hiệp lực. Ma tộc nắm chặt đem lớn hơn. trưởng kiếm quan Thiên Hữu ngược lại là một người hiền lành. Đáng tiếc hắn đứng hàng không đến Bách Thần bảng trước 10. Không giống cái kia Đan Thánh lão tặc, thủy chung chiếm giữ trăm thần chi thủ. Nhân ra một câu nói, Tây Châu tu sĩ phải cho rằng thánh chỉ. Thật không nghĩ tới nhân gia Huyễn Nguyệt Cung căn bản cũng không ở Tây Châu. Hắc hắc, thực sự là tốt tính toán Đan Thánh Nga. Tước đạo nhân cười hắc hắc, vừa muốn tiếp tục giới thiệu. Phát hiện lôi đài còn không? Vì vậy hướng về phía một đám ngũ đại tam thô ma quân nói ra. Chư vị người nào xuất chiến ván thứ hai? Ván đầu tiên chúng ta thắng. Tiếp cần phải không ngừng cố gắng. Nhân tộc tiểu nhi. Để cho ta huyết dực nuốt các ngươi. Mang theo bóng người màu đỏ ngòm nhảy ra khán đài, một tiếng ầm vang rơi vào lôi đài. Huyết quang bốn phía. Cái này tương lai tự huyết tu la nhất mạch ma quân tên là huyết dực. Khí tức hồn hậu. Lan đi lên một cái. Ra ra muốn xé các ngươi đám này nhược tiểu chính là nhân tộc. Giống. Huyết dực vừa lên đài lập tức quát mắng lên tiếng. Cả người huyết quang trong người sau hội tụ thành một đôi cánh chim dáng dấp. Dựa vào cái này đối với cánh chim màu đỏ ngòm hắn có thể tùy ý phi trên không trung. Đều không cần vận dụng ma khí ma lực. Ta tới hội ngươi, tại hạ mà kiếm tông tông chủ cổ Phan Kỳ. Nhân tộc nhất phương phi thân mà đến, chính là mà kiếm tông tông chủ. Chứng kiến người quen cũ, Từ Ngôn khóe miệng gạt gạt. Đây mới thật sự là người thông minh. Bao tiểu lâu bị chết tương đối biệt khuất, còn tưởng rằng mới vừa lên đài ma quân nhất định yếu nhất. Như bao tiểu lâu biết đối thủ của hắn là bị Từ Ngôn phái tới. Hắn nói cái gì cũng không biết đi tìm cái chết. Huyết dực nhìn cao lớn uy mãnh, hung thần phi phàm, thực tế trên, lên, không so được Kim Hỏa. Thấy có người tiếp nhận, Kim Hỏa sớm chạy về, nguyên lai đánh một ván liền thành. Kim Hỏa ám tự lau đem lãnh mồ hôi. Lòng nói nhiều như vậy ma quân cũng sẽ không đến phiên ta. Cái này hạ có thể bình yên vô sự xem náo nhiệt. Cổ Phan Kỳ lựa chọn thứ hai lên đài. Kỳ thực hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá nhiều năm cỏ đầu tường cuộc đời. Làm cho cái này vị tông chủ luyện thành một loại kỳ dị năng lực. Đó chính là đối với thế cục hoàn mỹ nắm chặt. Một khi giao thủ. Cổ Phan Kỳ rốt cục yên tâm xuống. Quả nhiên như hắn dự liệu. Đối thủ nhìn đáng sợ. Trên thực tế là một vị thông thường ma quân. Cùng hắn cái này vị tân tấn hóa thần chiến bất phân cao thấp. Ván thứ hai tỷ đấu rất là náo nhiệt. Pháp bảo tung bay. Huyết ảnh trọng trọng. Vừa nhìn tỷ đấu. Tước đạo nhân tiếp tục lúc trước hắn giới thiệu. Bách thần bảng người thứ 10 chính là thân đồ liên thành cái kia kẻ phản bội. Không đề cập tới hắn, nói hắn đều xui, chư vị xem cái kia ngắn phát tử y nữ tử, là kiếm vương điện ba đại trưởng lão một trong, tên là Đăng Tử, sắp hàng ở bách thần bảng người thứ 8. Có người nói người này tâm như bàn thạch, đã tu thành nhân kiếm hợp nhất, dáng người sôi động vị kia là Duẫn Linh Lung phái lão tổ, có thể nói dung mạo thiên thành Linh Lung tử, mị thái sẵn có nhân vật. Chỉ so với Ngân Lân đại nhân khiêm tốn sắc một ít. Hắc hắc, nàng xếp hạng bách thần bảng vị thứ 6. Đứng hàng thứ 5 chính là nhân kiếm tông tông chủ Mạc. Quang Vũ, chính là dâu dài cái kia lão gia hòa. Năm đó ta cùng với hắn đã giao thủ. Là một khó dây dưa nhân vật. Bách thần bảng vị thứ 4 còn chưa tới. Là Hiên Viên Hạo Thiên cái kia lão tặc. Sắp hàng vị thứ 3 chính là Không Thiền phái Phật tử. Xuyên tăng bào trường đầu tóc cái kia quái nhân, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, tất nhiên là một gian trá đồ, nào có hòa thượng giữ lại trường tóc, có thể xếp hạng trước 3 cao thủ chư vị cần phải lưu ý. Nhất là Phật tử, thời gian một giáp kéo dài qua hóa thần chi cảnh, hắn tu luyện thiên phú có thể nói kinh người. Bách thần bảng vị thứ 2 là Cao Thiên Tề, Liễu Diệp Môn lão tổ nửa bước độ kiếp, đáng tiếc hắn bước sai rồi bước. Mặt khác nửa bước vào ma hoa điện, chỉ có thể chôn xương bắc địa, còn bách thần bảng đệ nhất đan thánh, càng không phải là một món đồ, tên kia liền mấy trăm ngàn người tộc tu sĩ cũng có thể làm pháo hôi. Giết từ bản thân người đến càng mềm tay, loại này tàn nhẫn hạng người mới là đại họa tâm phúc. Hẳn là vạn phần cẩn thận, giảng thuật một phen Bách Thần Bảng trước 10. Tước đạo nhân có thể nói tận tâm làm hết phận sự. Chờ hắn nói xong, có chút lần đầu đến Tây Châu Ma Tử Ma Quân không khỏi tò mò hỏi thăm sắp hàng thứ 7 nhân tộc hóa. Thần là ai? Đứng hàng thứ 7 dường như không có tới. Cái kia vị cũng không đơn giản. Là tán tu nhất mạch cường giả tên là Nam Cung Vĩnh Vọng. Chiếm giữ Vĩnh Vọng Phong có người nói rất là quái gở. Nam Cung Vĩnh Vọng cùng Duẫn Linh Lung cùng Đăng Tử ba vị nữ tu cùng xưng là Tây Châu ba đại mỹ nhân. Từng cái đều thiên sinh lệ chất. Khuynh quốc khuynh thành. Tước đạo nhân nói xong bắt đầu hưng thịnh. Dung đùi đắc ý. Nói. Đáng tiếc ba đại nhân tộc mỹ nhân không pháp đồng thời nhìn thấy. Đáng tiếc a đáng tiếc. Ồ. Đang ở tước đạo nhân hô to đáng tiếc thời khắc. Xa xa trong màn đêm bay tới một tòa đắt tiền phượng liễn. Xa liêm trọng trọng. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến phượng liễn trong ngồi một vị thân ảnh của cô gái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.